Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Quân cơ hội nghị. Ferdinand thấy thế, đưa tay triệu tập mọi người ngồi lại đây. Hắn nguyên bản chuẩn bị 2 ngày nữa sưu tập đến càng nhiều tư liệu về sau, lại triệu tập quân cơ đại thần cùng một chỗ họp, thương thảo liên quan tới đối đãi Thẩm Phi vấn đề. Thế nhưng là dưới mắt Võ Tăng Thiền Viện cùng quân tình thất sử đã tự tiện hành động, sưu tập lại nhiều tư liệu cũng đã vô dụng, còn không bằng hiện tại đem biết tình huống công bố, cùng đám người cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Ferdinand nhìn thoáng qua ảnh từ, sau đó nói ra, biết quân tình thất sử trưởng phòng vì cái gì một mực huyền không sao? Ngoại trừ ảnh tử cùng phí công, những người khác không biết quân tình thất sử tình huống nội bộ. Bọn hắn vẫn cho là ảnh tử liền là tối cao trưởng quan. Rốt cuộc tại đối ngoại xuất hiện thời điểm, ảnh ngữ vẫn luôn là lấy trưởng phòng thân phận cùng thế lực khác tiến hành bàn bạc. Đám người cũng vô ý thức coi là ảnh tử liền là quân tình thất sử tối cao trưởng quan. Ảnh tử, không phải trưởng phòng. Nữ bá tước Margaret phảng phất nghe được chuyện hoang đường nhất. Ảnh tử có được quân tình thất sử quyền sở hữu hạn. Đột nhiên có người nói cho nàng dạng này người vậy mà không phải trưởng phòng, mà là một người khác hoàn toàn. Mấy người khác mặc dù không có kinh ngạc biểu lộ, nhưng đều đang lặng lẽ đợi Ferdinand lời kế tiếp. Lúc trước quân tình thất sử tại thành lập thời điểm, bệ hạ liền đem lãnh đạo tối cao nhất chức vị huyền không, để phó trưởng phòng tạm lĩnh quyền hạn, thay xử lý quân tình thất sử lớn nhỏ công việc. Bệ hạ đã từng nói, vị trí này là chuyên môn là một người mà lưu. Nói đến chỗ này, người không biết nội tình tất cả đều cau lại lông mày. Thuyết pháp này tựa hồ không phải lần đầu tiên nghe được. Tại bên trong hải thạch giống vấn đề bên trên, bệ hạ tựa hồ cũng là nói như vậy. Đám người nhìn nhau, từ đối phương ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn ra chút hứa mánh khóe. Lại nghênh tiếp ảnh tử cùng Ferdinand ánh mắt, càng thêm xác nhận đám người suy đoán nội hải một tòa khác tượng đá, cùng quân tình thất sử huyền không trưởng phòng vị trí, sẽ không phải đều là cùng là một người a? Ferdinand gật đầu nói, không sai, người này chính là Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão Thẩm Phi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Đám người khó có thể tin nhìn xem, liền ngay cả lại thiền đại sư sờ lấy trụi lùi đầu, một bộ vung nồi biểu thị không biết rõ tình hình biểu lộ. Điểm này hắn là thật không biết a. Bất quá nghĩ đến đây một điểm, lại thiền đại sư nội tâm còn mang theo một điểm nhỏ mừng thầm. Loại cảm giác này thật giống như mua một túi gạo, còn phụ tặng một thùng nhỏ dùng ăn dầu. Có loại đã kiếm được cảm giác. Đang ngồi đều là đế quốc xương cánh tay chi thần, thực lực đặt ở đế quốc cũng là hàng đầu tồn tại. Gặp qua sóng to gió lớn càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng là giờ phút này theo Thẩm Phi thân phận công khai, đám người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nếu là Thẩm Phi ở đây, nhìn thấy những đại nhân vật này vẻ kinh ngạc, khẳng định lại muốn âm thầm thoải mái đã nửa ngày. Đợi Ferdinand đem những này bí ẩn quá khứ từng cái nói ra, tất cả mọi người vẫn là khó mà tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Cho nên nói, Thẩm Phi liền là cái kia cùng quốc vương cùng một chỗ đánh thiên hà, sau đó lại mất tích bí ẩn người. Margaret ánh mắt bên trong lóe ra óng ánh. Kết hợp hiện tại tin tức đến xem, quân tình thất sử trưởng phòng, Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Thần Chi Chủ, xuất hiện không 2 ngày, nghiễm nhiên tay cầm đế quốc một nửa đại quyền tiết tấu. Nếu như hắn muốn quân lâm thiên hạ, cũng không phải không có khả năng. Bên cạnh hắn cũng đều không phải hời hợt hạng người. Bạch Hổ Thiên Thần, tất cả mọi người hiểu ta cũng không muốn nói nhiều. Người hầu kia tiểu bàn, có thể vượt quan trở thành thiền viện thiên tử, bản sự có thể nghĩ, còn có con kia nhìn qua thường thường không có gì lạ heo. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này lại còn có được tuyệt đối âm cảm giác. Chớ nói chi là Thẩm Phi. Ảnh Tử nói xong lời cuối cùng cũng mất thanh âm. Hắn vốn cho là Thẩm Phi át chủ bài liền là Bạch Hổ Thiên Thần. Cho nên tại không có Bạch Hổ Thiên Thần tình huống dưới, Ảnh Tử muốn thăm dò một chút Thẩm Phi thực lực. Kết quả không nghĩ tới. Lật xe, hiện tại Ảnh Tử đã đem Thẩm Phi đánh giá đề cao đến tối cao cấp bậc thâm bất khả trắc. Quân tình thất sự cửa ngầm đối Thẩm Phi mà nói, hoàn toàn có thể làm được như không có gì. Tại cùng Thẩm Phi giao phong bên trong, vô luận là tâm lý vẫn là sinh lý, Ảnh Tử đều hoàn toàn ở vào hạ phong, có thể nói là bại hoàn toàn. Càng làm cho Ảnh Tử sụp đổ chính là, dựa theo Thẩm Phi, hắn còn có càng nhiều có thể đẩy hắn vào chỗ chết phương pháp. Chỉ là lựa chọn tối, ôn hòa, một loại. Margaret liếc mắt, nhịn không được châm chọc khiêu khích nói. A, tối ôn hòa một loại. Hắn có biết hay không nữ nhân khi tắm ở giữa là rất quý giá thật sâu không thể xâm phạm. Ta thế nhưng là cua được một nửa. Ngay cả hương phân tinh dầu đều không bôi lên. Trực tiếp từ phòng tắm choàng quần áo liền trực tiếp chạy tới. Ảnh Tử cũng rất bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, trách ta đồ ăn rồi. Lại thiền đại sư bình chân như vậy. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Loại thời điểm này phát biểu ý kiến. Rất có thể sẽ bị xem như trang bức. Bị những người khác đánh chết tươi. Hắn ngoan ngoãn nghe là được rồi. Dù sao hiện tại Thẩm Phi đã là thái thượng trưởng lão. Quân tình thất sự tối cao trưởng quan. Nghĩ đến thảo luận đến cuối cùng cũng sẽ không có vấn đề gì. Rốt cuộc, coi như không nhìn quốc vương mặt mũi, cũng phải nhìn một chút chân thần mặt mũi. Ảnh Tử có mấy lời không có toàn nói ra. Thí dụ như Thẩm Phi đề nghị hắn điều tra Son lão đại cái chết. Ảnh Tử cũng có chút hoài nghi tại nội bộ đế quốc cao tầng có người không có hảo ý. Mà Son lão đại chết liền là to lớn âm mưu một bộ phận. Cho nên ngươi đã quyết định tốt muốn tiếp nhận Thẩm Phi sao? Đại công tước nhìn xem Ảnh Tử. Hắn ý tứ là để Ảnh Tử suy nghĩ thêm một chút. Rốt cuộc quân tình thất sử là đế quốc trọng yếu nhất tổ chức tình báo. Như thế chắp tay nhường cho người có phải hay không có chút quá tùy tiện. Ảnh Tử lại là cực kỳ chắc chắn gật đầu. Thẩm Phi nói hắn xem thường quân tình thất sử. Mà lại buông lời mình có thể tùy thời kéo một chi đồng dạng tổ chức. Cái này khơi dậy Ảnh Tử nghịch phản tâm lý. Đi, ngươi nghiêu bước, vậy ta đem quân tình thất sử trả lại cho ngươi. Nhìn xem ngươi đến cùng làm sao phát triển. Lại thêm, Thẩm Phi đủ kiểu không nguyện ý. Sau lưng mình cho hắn cài lên một cái thân phận. Cũng thật buồn nôn hắn một chút. Phép đi năng gặp Ảnh Tử đã quyết định. Cũng không tốt can thiệp. Rốt cuộc quân tình thất sử là trực thuộc ở quốc vương bệ hạ người tổ chức tình báo. Cái khác tất cả thánh thành thế lực đều chỉ có quan hệ hợp tác. Cũng không thể quấy nhiễu Ảnh Tử làm ra bất kỳ quyết định gì. Huống chi chuyện này quốc vương bệ hạ sớm nhất liền có khâm định. Phép đi năng lại nhiều lo lắng cũng không cải biến được Thẩm Phi hiện tại nắm quyền lớn sự thật. Như vậy 10 ngày sau võ tăng thiền viện chúc mừng mở tiệc chiêu đãi cùng ngày. Chúng ta liền đem Thẩm Phi cũng cùng một chỗ kéo vào quân cơ đại thần hội nghị bên trong. Mọi người có ý kiến gì hay không? Đối mặt dạng này một vị kinh khủng, lão yêu quái. Đại chủ giáo Miller cùng phó viện trưởng Edward không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lại thiền đại sư chỉ là treo nụ cười hòa ái. Vừa vặn tiết kiệm phát thiệp mời đơn độc thông chi đạo này chương trình. Margaret thì bội hiển kích động. Biểu tình kia hận không thể lập tức cùng Thẩm Phi gặp mặt. Nói một chút ra thịt bảo dưỡng vấn đề. Đối với nữ nhân mà nói, đây là mệnh a. Mặc dù Margaret năm nay đã 39 tuổi, nhưng là da thịt nhìn qua so 18 tuổi thiếu nữ còn muốn kiều nộn. càng là danh xưng thánh thành thứ nhất tuyệt sắc. Đương nhiên, đang ngồi cái khác nam tính là vạn vạn hâm mộ không đến. Rốt cuộc mọi người đều biết nàng một năm tiêu vào trên mặt tiền, so thánh thành cả năm thu thuế còn nhiều hơn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.